Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, Ô Thương Thôn. 2. Sương mù trắng xóa sâu nùng, thỉnh thoảng vô tình xúc động bên chân cục đá, nghe chúng nó đá đát rơi vào vách đá vạn trượng. Thật lâu sau truyền tới hồi âm, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Ngược lại là Vương Sung xông lên trước, ung ung không vội, như đi bộ nhàn nhã. Cao Phong cùng Nhiếp Nham theo sát ở Vương Sung bên người. Trong lòng kinh ngạc là càng ngày càng lợi hại. Nơi này tràn đầy sương mù trước mắt, khiến người ta hoàn toàn không phân rõ phương hướng, cũng không thấy rõ bất kỳ vật gì. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có chút nào hoang mang. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bước chân, liền tựa hồ trước sau biết mình nên đi hướng nào như thế. Không biết qua bao lâu, liền ở chung quanh sương mù từ từ trở thành nhạt thời điểm. Cao Phong cùng Nhiếp Nham mừng thầm trong lòng, biết sắp ly khai sương mù phạm vi. Hừ, mỗi một người đều không làm việc, lại gọi ta đến đào, cũng không sợ ta bị bắt cóc sao? Ngay ở sương mù đem tán chưa tán thời điểm, đột nhiên một cô bé tức giận, ngây thơ oán giận tiếng, kèm theo đấm đá cục đá thanh âm từ trong sương mù truyền đến. Hầu ra, đây là... Một đám người dồn dập nhìn về phía trước Vương Sung. Đừng lên tiếng, theo ta. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vương Sung khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, ngày đạp nhỏ vụn, nhọn núi đá, ở trong sương mù, hướng về âm thanh truyền ra phương hướng đi đến. Trong tay bé gái kia oán trách âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng lớn. Ngày ngày đào, ngày ngày đào, tháng tháng đào, phá quốc đầu, phá quốc đầu. Ôi, lần này phiền toái, quốc chuôi đều gãy, không tốt, không thể để ra ra bọn họ biết. Ngu ngốc, thằng ngốc, ngu ngốc, ra ra, chấm ngoặc kép. Bé gái toái toái niệm âm thanh càng ngày càng gần. Lần này liền liền những Vương Sung kia mang tới cái kia hơn 10 người bộ hạ đều chú ý tới. Từng cái trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, lại là hơi nghi hoặc một chút, lại là có chút thú vị. Vương Sung không để ý đến sau lưng bộ hạ, chỉ có điều chốc lát thời gian, men theo cái kia toái toái niệm âm thanh truyền tới phương hướng. Vương Sung rất nhanh thấy được một tên 8-9 tuổi bé gái, ghim hai cái tổng giác phân rõ, gõng một cái hàng tre trúc, so với thân thể còn lớn hơn sọt thuốc, ngồi chung một chỗ to lớn, chọc lốc trên tảng đá. Nham thạch bên cạnh là một cây cầu kết, tán cây dường như lọng tre giống như thanh tùng. Bé gái vác lấy chính mình, Vương Sung không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng cũng có thể nghe được trong miệng nàng đang toái toái niệm, nồng nặc bất mãn. Đồng, đang nhìn. Đột nhiên một trận đá vụn thanh âm từ phía sau truyền đến. Bé gái nguyên bản ngồi ở cây thông hạ, đấm đá hai chân, đột nhiên nghe được phía sau có âm thanh truyền đến. Cả người sợ hết hồn, vèo một cái từ trên tảng đá tuột xuống, xoay đầu nhìn về phía sau. Trong chớp mắt này, Vương Sung rốt cục thấy được của nàng tướng mạo. Đây là một cái phấn điêu ngọc trác bé gái. Cùng trong trí nhớ tuy rằng không thái nhất dạng, thế nhưng lông mày rừng vẫn còn như cũ có thể nhìn thấy cái kia nha đầu dáng vẻ. Bé gái vác lấy đại dược lâu, trong một bàn tay cầm một cắt đứt chuôi gỗ, trong một cái tay khác thì lại cầm nửa con thuốc quốc. Phải là vừa rồi oán trách thời điểm, không cẩn thận làm gãy. A, nhìn thấy trên núi đột nhiên xuất hiện Vương Sung, còn có một đám người xa lạ, bé gái khuôn mặt sợ hãi, đột nhiên quát to một tiếng, vắt chân lên cổ, nhấc chân chạy, thất thúc, cửu thúc, không xong, xảy ra vấn đề rồi, có người xấu vào được. Trong tiếng thét chói tai, bé gái hiện ra cùng cái tuổi này không hợp nhanh nhẹn cùng tốc độ của nàng, một đôi bàn chân nhỏ trên mặt đất trên đạp xuống. cấp tốc từ trên tảng đá đập ra, ép sấp mặt đất một bay, lại dọn ra đập ra 6-7 trượng, ở sắc bén, gầy trơ xương núi đá trong đó, mấy cái lấp lóe, có như con báo giống như nhanh chóng biến mất ở xa xa. Lại xuất hiện thời điểm, đã là 20-30 trượng ở ngoài, mà lúc này đây, cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Này, cô bé này đến cùng là người hay quỷ? 8-9 tuổi bé gái, tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngoặc kép, Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có hậu phương một đám trong quân tinh nhuệ. Khuôn mặt kinh ngạc, cô bé này thể hiện ra tốc độ cùng nhanh nhẹn, ít nhất là chân võ cảnh cấp bậc. Thế nhưng nàng mới chỉ có điều 8-9 tuổi a, mắt thấy tiểu cô nương kia vác lấy thật to sọt thuốc, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Vương Sung cũng không gấp, cũng không có đi truy đuổi, chỉ là nói ra một câu: "Tiểu Yến, chạy cái gì?" Vù, chính là một câu nói này, xa xa con báo giống như đang cấp tốc trốn chạy bé gái. Cả người run lên, như lần điện cức giống như, thân thể ở gần như không tình huống có thể hạ, im mặt đi, bỗng nhiên ngừng lại, ngươi là đang gọi ta sao? Bé gái từ loạn thạch bên trong dò ra một viên đầu đến, có chút không dám tin quay đầu lại nhìn Vương Sung. Vương Sung gật gật đầu, cười không nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Bé gái một mặt ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ không đúng gọi là Tiểu Yến sao? Vương Sung nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Bé gái con mắt mở thật to, nàng cũng không đi, đứng ở ngoài 20 trượng địa phương, cách từng đống loạn thạch cùng Vương Sung nhìn nhau, một đôi con mắt tròn vo, trên dưới cẩn thận quan sát Vương Sung cùng phía sau hắn tùy tùng. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Mấy cái này người xa lạ, nàng chưa từng thấy, nhưng là bọn hắn lại biết mình tên. Ta không chỉ biết đạo ngươi gọi Tiểu Yến, ta còn biết ngươi có một cái sủng vật gọi là Lạc Lạc. Là cái bốn chảo trắng như tuyết hồng hồ ly. Vương Sung hơi mỉm cười nói, vừa đi đến bé gái vừa rồi ngồi chồm hổm cây thông bên. Ngay ở khối này trên tảng đá ngồi xuống. Không thể, bé gái con mắt mở thật to. Nàng đem trên lưng đại dược lâu vung một cái, chỉ ở bên cạnh trên loạn thạch ngồi xuống. Vào lúc này nàng cũng không sợ. Đối với Vương Sung rất hiếu kỳ vượt trên những thứ khác hết thảy mọi thứ. Bao quát sợ sệt, nàng lén lút nuôi một cái bạch chảo hồng hồ ly sự tình. Chỉ có người trong thôn biết. Thế nhưng liền ngay cả người trong thôn cũng không biết con hồ ly kia gọi Lạc Lạc. Trước mắt người xa lạ này là làm sao mà biết được? Làm sao ngươi biết ta Lạc Lạc? Bé gái con mắt lóe lên. Nàng đã hoàn toàn bị trước mắt người xa lạ này hấp dẫn. Quả nhiên một chút cũng không thay đổi a. Vương Sung cười thầm, vẫn là tốt như vậy kì. Cùng trong trí nhớ dáng vẻ một chút cũng không hề biến hóa. Gia gia ngươi không phải để cho ngươi đến hái thảo dược sao? Ngươi hái được sao? Vương Sung phiết khai thoại để nói. Hừ, một đám bại hoại, chỉ biết bắt nạt ta. Ở đây đâu đâu cũng có thạch đầu. Ta đi nơi nào đào ô kiềm cỏ? Bị Vương Sung nhấc lên, bé gái liền nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay. Tức giận, một cước liền đem bên chân một khối loạn thạch đá ra ngoài. Nhìn như tùy ý một cước, lại đem khối này thành nhân to bằng nắm tay tảng đá nhỏ đá ra 60-70 trượng. Nhìn ra sau lưng Cao Phong cùng Nhiếp Nham, cùng với hơn 10 tên thị vệ mí mắt liên tục vượt không thôi. Cô bé này khí lực thực sự lớn đến mức kinh người. Ngươi muốn ô kiềm cỏ, vậy còn không đơn giản. Phùng nuôi thả, đem đồ vật lấy tới. Vâng, hầu ra, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Rất nhanh một tên thân hình cao lớn thị vệ, trong tay nâng một cái to lớn cái dương. Đi nhanh tới, mở ra đi. Vương Sung giơ tay lên một cái. Tên thị vệ kia mở nắp, nháy mắt tràn đầy một dương dược thảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô Kiềm Cỏ, nhìn thấy trong dương dược thảo, bé gái ánh mắt sáng lên, lại một đêm đánh tới. Xong quên hết rồi, Vương Xung bọn họ căn bản cũng không phải là trong thôn. Hoa, Ô Kiềm Cỏ, đúng là Ô Kiềm Cỏ. Làm sao ngươi biết ta muốn hái Ô Kiềm Cỏ? Ha ha ha, lần này được rồi, có này chút Ô Kiềm Cỏ, ta 3 tháng cũng có thể không ra khỏi cửa. Bé gái gương mặt hưng phấn, hai cái tay bắt đầy Ô Kiềm Cỏ, phát sinh từng trận như chuông bạc, vui vẻ tiếng cười. Vương Xung thấy cảnh này, cũng không khỏi cười lên. Ô Thương Thôn đang phát sinh hạo kiếp trước, nhưng thật ra là phi thường tính bài ngoại. Lý Tự Nghiệp chiêu mộ hành động bất ngờ thất bại, cũng để Vương Xung nhớ lại điểm ấy. Lần này hành động tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Càng thế lực mạnh mẽ, lại càng không dễ dàng thần phục với những người khác. Ô Thương người nếu quả như thật dễ dàng như vậy thần phục, cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn thì sẽ không tổn thất lớn như vậy. 5, 6 vạn Ô Thương người cũng sẽ không chỉ còn dư lại 1/10 không tới. Bất quá, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Ô Thương người dù sao vẫn là ở trung thổ thần châu, nhất định phải tiếp thu triều đình điều khiến. Chỉ cần phương pháp được làm, muốn chiêu an Ô Thương người cũng không phải không có cách nào. Mà trước mắt cái này gọi là Phương Tiểu Yến bé gái, chính là mấu chốt trong đó. Ô Thương người cực kỳ tính bài ngoại, chỉ cần là người xa lạ, liền trình bày ý đồ đến cơ hội đều không có, lập tức liền sẽ phải chịu công kích. Rất nhiều người liền cửa thứ nhất này đều không có xông qua, cũng đã thất bại. Bất quá Vương Xung lại biết, ở Ô Thương trong thôn có một nhân vật then chốt, có thể xuyên thấu qua hắn đến thu được Ô Thương người hảo cảm cùng tán đồng. Mà cái này người chính là trước mắt Phương Tiểu Yến. Vương Xung sở dĩ từ nhất tuyến thiên tiến nhập, cũng tuyệt không chỉ là bởi vì nơi đó địa thế tương đối bằng phẳng, càng thêm dễ dàng tiến nhập một ít, càng bởi vì Vương Xung biết Phương Tiểu Yến liền ở ngay đây đào bới thảo dược. Này chút Ô Kiềm Cỏ liền đưa cho ngươi. Vương Xung cười nói, đúng rồi, có thể dẫn ta đi gặp ông nội ngươi sao? Ngươi biết ông nội ta? Bé gái nghiêng đầu, cau mày lông, gương mặt kinh ngạc, không quen biết. Vương Xung lắc lắc đầu, cái kia ta liền không thể mang ngươi tiến vào. Ông nội ta đã nói, không cho phép mang người xa lạ tiến vào thôn. Bé gái ngẩng lên đầu nói, ta mặc dù không biết gia gia ngươi, thế nhưng ta có một người bạn ở gia gia ngươi nơi đó. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Vương Xung cười sờ sờ của nàng đầu. Bé gái ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái nheo mắt lại. Nàng tựa hồ hết sức hưởng thụ loại này bị người vuốt đầu sủng ái cảm giác. Ta mặc dù không biết gia gia ngươi, thế nhưng ta có một người bạn ở gia gia ngươi nơi đó. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Vương Xung cười sờ sờ của nàng đầu. Bé gái ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái nheo mắt lại. Nàng tựa hồ hết sức hưởng thụ loại này bị người vuốt đầu sủng ái cảm giác. Bằng hữu, gia gia, bằng hữu ở gia gia nơi đó. Gia gia bằng hữu, cái kia ngươi chính là gia gia bằng hữu Lạc. Không trách ngươi biết công việc bề bộn như vậy, còn biết ta Lạc Lạc. Bé gái tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, mở mắt ra, cười vui vẻ, nếu như ngươi là gia gia bằng hữu, vậy thì không có vấn đề gì. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia. Bé gái nói, nhấc lên trên đất dương sát, chịu đựng trên vai, nhẹ như không có vật gì giống như, xoay người rời đi. Phía sau, Cao Phong cùng Nhiếp Nham đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.